Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng cặn, không còn một chút vẻ sáng bóng linh lợi nữa. Cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một chỗ ở trên mặt bàn trà, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Hà Dĩ Kiệt ngồi một mình, ở trên chiếc ghế salon đơn. Anh vẫn giữ im lặng, chỉ có nét mặt và tư thế ngồi ngay ngắn, vẫn luôn chứa đựng dáng vẻ cương quyết bướng bỉnh, thể hiện cho mọi người thấy rõ ràng thái độ cứng rắn của anh. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó Đỗ lão tướng quân mới bỏ chiếc tàu thuốc vẫn đang luôn ngập ở trên miệng xuống. Ông hơi híp mắt lại, sau đó khi mở to cặp mắt ra thì ánh nhìn sắc bén trong đôi mắt của ông liền phóng thẳng ra, rơi vào trên mặt của Hà Dĩ Kiệt. Ông chăm chú nhìn chằm chằm vào anh chừng nửa phút, nhưng Hà Dĩ Kiệt vẫn trầm tĩnh như nước, đôi lông mày không hề động đậy. Anh im lặng nhìn vào Đỗ lão tướng quân, cũng không hề có ý định muốn lùi bước, thậm chí khóe môi vẫn đang mím chặt kia lúc này dường như hơi trầm xuống, nhưng vẫn toát lên xúc cảm mọi lạnh không nói ra được. Một lát sau, vẫn là Đỗ lão tướng quân mở miệng trước. Ông chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, xoay xoay hai viên đá tròn nhẵn thín bóng láng sáng người trong lòng bàn tay, mở miệng nói với vẻ uy nghiêm. Chân tướng của sự việc này, chúng ta đã nghe Phương Phương và Sĩ Kiệt kể lại rất rành mạch và đầy đủ rồi. Nhà họ Đỗ của chúng ta tuy không phải thuộc dòng dõi danh môn quý tộc gì, nhưng từ trước đến nay vẫn chú ý dạy bảo cho con cháu trong nhà, khi ra ngoài thì phải tuân thủ đúng lễ nghĩa. Trong chuyện này quả thực Phương Phương đã sai rồi. Cho dù như thế nào, việc đánh người gây thương tích cho người khác vẫn là chuyện không đúng. Đã phạm phải sai lầm, vậy thì dứt khoát phải chịu sự trừng phạt. Sĩ Kiệt à, cháu cứ yên tâm. Chuyện đã xảy ra như vậy, ta sẽ không nuông chiều. Đỗ lão tướng quân còn chưa dứt lời, Hà Dĩ Kiệt cũng đã lên tiếng cắt ngang. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Đừng nhà lão tướng quân luôn là một người ngay thẳng, rất là hiểu lễ nghĩa. Thời gian qua Dĩ Kiệt vẫn luôn luôn rất kính trọng ngài, cũng rất sẵn lòng nghe những lời sắp đặt của ngài. Nhưng dù sao Vương Vương vẫn là cháu gái của ngài, chuyện trừng phạt này giờ tạm thời không đề cập đến nữa. Trừng phạt ư? Cô ta là người nhà họ Đỗ, là cháu gái ruột của Đỗ Nghĩa Sơn ông. Ông có thể trừng phạt như thế nào đây? Dùng biện pháp trừng phạt nhỏ để che giấu tội lớn của cháu gái, đây đúng là một cách làm thật sự khôn khéo. Nếu thật sự ông là người thiết thiện vô tư, vì sao không nói giao cho cháu gái quan tòa để điều tra nguyên nhân cái chết Tư Tư cho rõ ràng chứ? Rồi sau đó cần phải chịu hình phạt như thế nào thì phải nhận phạt như thế. Nếu cần phải tử hình thì phải tử hình mới đúng. Nghe qua thì có vẻ kiểu như là rất công chính, liêm minh, nhưng suy nghĩ thâu thêm một chút thì thấy ngay ẩn ý. Tốt nhất là đừng có động đến người đang ở trước mặt của ông. Hà Dĩ Kiệt anh đây vẫn chưa ngu xuẩn đến mức để cho người nhà họ Đỗ đùa giỡn, bóp nặn trong lòng bàn tay như vậy đâu. Anh nghĩ như vậy, ở trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra cảm xúc gì, vẫn giữ vẻ tỉnh táo, bình tĩnh như lúc nãy. Đỗ lão tướng quân nghe anh nói như vậy thì không khỏi mừng thầm. Thầm nghĩ, chẳng qua vẫn chỉ là dạng trẻ ngoài nan giả, cho dù lúc trước đã từng sẵn sặc nói ra những lời vô pháp vô thiên như thế, nhưng vẫn chỉ là một con hồ giấy. Ông vừa mới chấp nhận cho một chút lợi ích, thì chẳng phải cậu ta đã vô cùng cảm kích đó hay sao? Đỗ Vương Vương cũng ngước cặp mắt sưng húp lên vì khóc, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng hy vọng nhìn về phía anh. Hai tay giấu ở bên dưới ống tay áo, rất nhanh hơi run lên đầy căng thẳng. Tất cả những biểu hiện đó Hà Dĩ Kiệt vẫn làm ra vẻ không thấy. Anh nghiêng người bưng ly trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, rồi sau đó tiếp tục nói, vẫn không ngẩng đầu lên. Về cái chết của Tư Tư, vẫn chưa khai quan giám định. Bởi vậy chuyện trừng phạt này tạm thời cứ bỏ qua, không đề cập tới. Nếu như quả thật do bị gây thương tích mà dẫn đến làm người bị tử vong, chuyện này sẽ có pháp luật nhà nước xử lý theo quy định. Còn nếu như không có chuyện đó, Hà Dĩ Kiệt cháu cũng sẽ không để cho người tốt bị hàm oan. Cũng bởi vì trong chuyện này có rất nhiều điều khó hiểu, cho nên hôm nay tạm thời không thể thảo luận đến vấn đề này. Nhưng chuyện Đỗ Phương Phương đã làm tổn thương đến nặng nặng thì chính cháu đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù cũng chưa gây đến hậu quả gì lớn cả, nhưng trong lòng đã có ý định xấu. Nặc Nặc là con gái của cháu, đến bây giờ con bé mới 1 tuổi 4 tháng. Cho dù Hà Dĩ Kiệt có phạm phải sai lầm ngập trời đi chăng nữa thì cũng không thể trút giận lên đầu của Nặc Nặc được. Cháu có muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi nữa rồi. Đỗ lão tướng quân, xin ngài lượng thứ cho sự vô lễ của cháu. Cháu không thể tiếp tục sống chung với một người phụ nữ như vậy. Cháu muốn ly hôn. Mãi cho đến kết thúc buổi nói chuyện này, Hà Dĩ Kiệt mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh sáng người giống như lưỡi kiếm sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Phương Phương liền lặng đi ngây ngây đứng ở nơi đó. Mà ngay cả Đỗ phu nhân lẫn Đỗ tiên sinh đều giật mình nhìn sang anh, tự như không thể nào tin được. Thời gian qua anh vẫn luôn sống rất có chừng mực, biết lễ nghĩa, nhưng không ngờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net